Nữ đồng như đã tính trước, bèn lên tiếng trấn an Liễu Minh. Nữ đồng lại như nghĩ đến gì, điều gì đó, cười cười nói. Ngươi vừa nói tới đây là vì muốn giúp gia tộc tìm kiếm bộ phận quan trọng nhất của thanh đồng cự nhân. Sau đó bọn hắn sẽ giúp ngươi rời khỏi nơi đây. Nhưng theo ta biết thì phương pháp của bọn hắn có độ rủi ro rất lớn, không quá 2 phần nắm chắc. Nếu ngươi giúp ta việc này thì không cần bọn chúng xuất thủ, bản tôn sẽ dốc toàn lực đưa ngươi rời khỏi quỷ mạc. Liệu mình không tránh khỏi động tâm, vẻ mặt liên tục biến đổi. Hắn hiểu rất rõ mọi chuyện tuyệt đối sẽ không đơn giản như cô ta nói. Không kể đến toàn bộ câu chuyện mà nữ nồng này kể có gì đó gian trá hay không, thực lực của khôi lỗi kia có thể cùng phân hồn của Nam Hoàng Khôi Đế bất phân thắng bại. Có đánh chết hắn cũng không tin là không có gì nguy hiểm. Thế nhưng không đợi Liêu Minh có thời gian cân nhắc, giọng nói thanh thúy của nữ đồng một lần nữa truyền ra. Làm việc cho ta, bản tôn sẽ không bạc đãi ngươi. Ta thấy căn cơ mình cốt quyết của ngươi còn thấp, lại rất thô lậu, chắc ngươi cũng không rõ lai lịch của bộ công pháp này. Kính mong tiền bối chỉ giáo, tại hạ xin lắng nghe. Liễu Minh nghe vậy, thái độ không khỏi có vài phần hòa hoãn. Đối với hiệu quả tăng trưởng thân thể thật lớn của Minh Cốt Quyết, hắn vẫn luôn có ấn tượng sâu sắc. Đáng tiếc là công pháp này năm đó, Nguyễn Sư Thúc chỉ đưa hắn có 4 tầng đầu tiên. Nữ đồng thấy vậy không khỏi cười thầm, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói. Kỳ thật công pháp này là sở tu của cửu y minh giới tộc, cả bộ công pháp có 18 tầng, có thể dùng để tu luyện thẳng tới cảnh giới thông huyền. Năm đó ta sau khi đánh chết một đối thủ cường đại, vô tình đã đạt được 10 tầng đầu của bộ công pháp này. Nếu ngươi có thể hoàn thành việc mà bản tôn giao phó, ta có thể đem điển tịch này tặng lại cho ngươi. Và phần tìm kiếm mấy tầng pháp quyết kia về sau thì phải dựa vào cơ duyên của ngươi. Cửu U Minh Giới, U tộc, tiền bối, Cửu U Minh Giới có thực sự tồn tại hay không? Liêu Minh sau khi nghe xong hít một ngụm khí lạnh. Hắn tuyệt đối không thể nghĩ tới việc mình cốt quyết lại có lai lịch lớn đến vậy. Đương nhiên là có thật. Có lẽ trong mắt tu sĩ bình thường, thế giới này là một sự việc cực kỳ mờ ảo hư vô. Nhưng đối với người đạt đến cảnh giới cấp bậc này như ta mà nói, thì nó thực sự tồn tại. Thậm chí năm đó bản thôn đã từng đi qua giới này một lần, cho nên mới biết rõ lai lịch mình cốt quyết này. Đáng tiếc ta chủ tu về khối lỗi chi thuật, đối với công pháp cường hóa thân thể không để ý cho lắm, cho nên cũng không tận sức đi tìm. Khôi lỗi nữ đồng thản nhiên nói. Liễu Minh sau khi nghe tế tức thì thần sắc biến hóa bất định một hồi, hiển nhiên đang suy tính điều kiện theo lời bé gái. Không thể không nói điều kiện mà bé gái này đưa ra quả thực không tệ. Bất luận là việc đưa hắn ra ngoài hay 10 tầng đầu của mình cốt quyết cũng là thứ mà hắn cơ bản không thể cự tuyệt. Thêm nữa là việc phá hủy khôi lỗi của linh tính kia tuy nguy hiểm, nhưng nếu hắn dám gan lì cự tuyệt thì đoán chừng bé gái này sẽ lập tức trở mặt trực tiếp hạ sát. Cứ theo đó thì cơ bản hắn chẳng có lựa chọn nào khác. Được, nếu tiền bối đã có thành ý như vậy, vậy thì vạn bối nguyện ý dốc hết sức khuyển mã, chỉ hy vọng tiền bối có thể giữ đúng lời hứa. Liễu Minh sau khi quyết ý bèn hít sâu một hơi, cuối cùng cũng đáp. Hắc hắc, bổn tọa là người có thân phận thế nào, làm sao có thể làm ra chuyện bội tín? Yên tâm, ngươi chỉ cần giúp ta thì việc kia tất nhiên là được. Ba gái thấy Liễu Minh đã đồng ý, mặt cũng trở nên vui vẻ. Tuy cô nhóc này chỉ là thân thể khôi lỗi, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại rất sinh động, bộ dáng không hề khô cứng, không hổ là khôi lỗi nhân ngẫu do Tông Huyền Đại Năng chi sĩ tự mình luyện chế ra. Phải rồi, bản tôn cũng lâu rồi không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cần bổ sung gấp một ít linh thạch, không biết người có mang theo bên người hay không? Vãn bối... Liễu Minh khẽ giật mình, vừa định mở miệng thì đã thấy vòng tay chứa đồ trên tay rung lên, sau đó nhân lúc không bị khống chế liền rời tay bay về phía bé gái, khiến hắn chỉ có thể lập tức ngậm miệng lại. Cái này rõ ràng là chấn lột a, nào có tí nào phong độ của bậc tiền bối cao nhân. Bé gái với khuôn mặt trông rất khó coi của Liễu Minh thì lại vờ như không thấy, ngón tay khẽ vỗ lên tu di giới mở cấm chế ra, do đổ ầm ầm mọi thứ trong đó xuống, rớt chồng chất xuống một đống trên mặt đất. Trong đó có đủ các loại linh khí, phù lục, cùng các loại tài liệu luyện đan, còn có từng đám linh thạch sáng long lanh lấp lánh, đều là của cải mà những năm qua Liễu Minh tỉ mỉ tích góp từng chút một. Bé gái sau khi thấy những linh thạch kia, ánh mắt sáng lên, nụ cười nở trên mặt, tức thì nó vung một tay lên, một lực hấp vô tình, vô hình, thình lình bay ra, sau đấy cuốn qua một phát, thu sạch đám linh thạch lại. Liễu Minh thấy vậy nội tâm run lên một hồi. Phải biết rằng hắn đã tốn không biết bao nhiêu thời gian, tâm sức mới thu được phần lợi nhuận linh thạch này. Thêm phần kiếm được bí cảnh Lôi Chỉ Sơn thì cũng phải đến khoảng mấy ngàn vạn. Tất cả bây giờ đều tiện nghi cho bé gái này. Xem ra chẳng khác gì vì người khác mà làm mai mối, không công. Ồ, bé gái sau khi lấy đi linh thạch lại đưa mắt đảo qua mặt đất, tiếp đấy sắc mặt đột nhiên hơi đổi, đồng thời khẽ kêu một tiếng. Cũng không biết động tác của nó thế nào, mà đám tài liệu khoáng thạch trên mặt đất lập tức bị vô hình hất qua một bên, để lộ ra một bộ thi thể khô héo vốn bị che lấp ở bên trong. Đúng là bộ ma thi kia. Tiểu tử vận khí không tồi, lại có thể lấy được một bộ thi thể của tu sĩ thiên tượng cảnh, hơn nữa lại còn giữ được nguyên vẹn thế kia. Không đúng, khí tức này chính là thi thể của ma nhân. Chà chà, không tệ. Ma thi thiên tượng cảnh hiếm càng thêm hiếm mà. Có điều để vật này trong tay ngươi, nói không quá thì đúng là Minh Châu rơi vào bãi sình, bản tôn phải thay ngươi xử lý mất. Bé gái cẩn thận nhìn ngắm ma thi vài lần, sau đó trên mặt lộ ra thần sắc cực kỳ vui mừng. Nó vung một tay lên, lập tức phóng ra một quầng sáng trắng cuốn ma thi lên, đồng thời lóe một cái thình lình biến mất dạng. Liễu Minh nghe được lời này, mặt chỉ cười khổ một tiếng, nhưng trong lòng thì không khỏi đem 18 đời liệt tổ liệt tông của ả này ra mà ân cần thăm hỏi một phen. Ma thi này hắn vốn định dùng để tế luyện ra một cỗ luyện thi, chỉ là vì tu vi không thể và cũng chưa tìm được pháp quyết phù hợp, cho nên hắn một mực để không đến tận bây giờ. Không ngờ cũng bị đối phương thản nhiên đoạt mất. Mà bé gái sau khi đoạt được ma thi, tận tình dường như rất tốt, ánh mắt lại đảo qua rơi lên trên đám đồ vật kia. Liễu Minh thay vì giận dữ, lúc này trong lòng lại thấp thỏm lo âu, chỉ sợ ả đại năng lòng dạ hiểm độc này lại nhìn trúng vật gì đó của hắn. Cũng may là lúc này đây, bé gái lại không cảm thấy hứng thú với đồ vật nào. Trái lại, chỉ thoáng nhìn qua hoàng cân lực sĩ phủ trong tay, sau đó đột nhiên khẽ cười một tiếng. Yên tâm, ta lấy đi nhiều đồ của ngươi như vậy, tự nhiên sẽ không lấy không. Ta xem ngươi mặc dù có tấm hoàng cân lực sĩ phủ này, nhưng chỉ sử dụng nó như một thứ binh phủ bình thường, thực sự là sai lầm hoàn toàn. Như vậy đi, đây là một bản điển tịch về luyện chế phủ binh hoàng cân từ thời thượng cổ. Cũng là thứ mà năm xưa ta đoạt được trong một vùng cấm địa. Tuy không được trọn vẹn lắm, nhưng cũng là bảo bối chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đem nó đổi những linh thạch và ma thi kia của ngươi, xem ra thừa đủ. Bé gái nói xong, một tay đảo, tức thì lấy ra một cuốn sách màu đen, trông chẳng bắt mắt tí nào. Sau đấy ném nó, rồi vòng tay chữ vật và cả tấm phù lục trong tay qua. Đà tạ tiền bối ban thưởng. Liễu Minh cũng chỉ đành nói tiếng cảm ơn, đồng thời đưa một tay nhận lấy đồ vật rồi nhanh chóng thu hết vào trong tu di giới. Về phần bản điện tịch phù lục thượng cổ kia, tự nhiên cũng chẳng nhìn qua mà ném vào cùng những thứ đó. Phải rồi, sự việc của những tên sa tộc kia người cũng không cần lo. Bọn chúng đều là hậu nhân, đám tùy tùng của ta năm đó. Trong những năm gần đây, đối với ta cũng xem như cung kính. Sau khi người giúp ta loại trừ con khôi lỗi có linh tính kia, ta tự nhiên sẽ giúp bọn chúng một chút. Bé gái quan sát Liễu Minh, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó lại nói. Vừa dứt lời, trong miệng bé gái có vài câu chú ngữ khó hiểu vang lên, bàn tay nhỏ bé vung lên, nhắm hướng đại sảnh, đánh ra một đạo pháp quyết. Kiểu U Minh giới, U... Chỗ này là in nhầm. Cùng lúc đó bên ngoài cung điện, sau khi Liễu Minh tiến vào điện, thì Sa Sở Nhi liền tìm một nơi vắng vẻ ở phụ cận đại điện mà ẩn nấp. Lúc này, nàng đang trong mày mặt vẻ lộ lo âu, đưa mắt nhìn về phía cung điện xa xa, một tay không ngừng vò vò tạt áo. Liễu Minh đã đi vào cung điện được nửa ngày, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Mặc dù trong lòng nàng nôn nao khó chịu, nhưng lại không thể làm bất cứ điều gì. Hẳn là Liễu Huynh đã xảy ra chuyện. Sa Sở Nhi trong nội tâm lộ vẻ bất an, nhưng vì lý do huyết thệ của sa tộc nên nàng không thể tùy tiện xâm nhập bên trong. Trong lúc nàng đang lo lắng chờ đợi thì trước cửa lớn đại điện một hồi tiếng bước chân trầm trọng truyền đến. Một lúc sau, một cỗ khôi lỗi hình người màu vàng kim bất ngờ xuất hiện ở cửa đại điện, không nói không rằng, trực tiếp hướng đến nơi của Sa Sở Nhi đang ẩn nấp, nhanh chóng tiến đến. Khôi lỗi màu vàng này tuy nặng nhưng nhanh, chỉ trong hai lần hô hấp đã xuất hiện trước bức tường. Mà nơi Sa Sở Nhi ẩn nấp, dẫm mạnh xuống đất, lập tức phóng qua, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mắt Sa Sở Nhi. Sa Sở Nhi thấy vậy trong lòng kinh hãi, thân hình nhẹ nhàng bắn ra sau. Lúc này đã cách khối lỗi màu vàng một khoảng chừng 10 trượng. Lập tức đảo tay ngưng tụ ra xa nhận, sắc mặt thập phần cảnh giác, chăm chú quan sát khối lỗi hình người này. Bỗng nhiên, khối lỗi màu vàng trở nên mơ hồ, rồi lóe lên sức mạnh trước mặt Sa Sở Nhi. Sa Sở Nhi kinh hãi, Sa Nhận trong tay nhoáng cái biến thành một tấm lụa đen, hùng hổ chém ra. Khối lỗi màu vàng mơ hồ nhoáng tay, đánh một chảo, tức thì tấm lụa màu đen tán luyện, tan đi. Kim quang tiếp tục lóe lên, Sa Sở Nhi cảm thấy sáu óc tê dần, cả người bỗng nhiên hôn mê, không biết gì nữa. Khối lỗi màu vàng lại lắc lư một cái, một tay ôm lấy Sa Sở Nhi, hướng về phía cửa lớn cung điện, dùng thân pháp quỷ mị chạy vụt đi. Trong đại sảnh, lúc này nữ đồng đang nói gì đó với Liễu Minh ở phía đối diện, dường như đang dặn dò sự tình. Đây là địa đồ cung điện, ta đã ký hiệu các lối đi rõ ràng. Còn thanh phá linh trùy thủ này, người cầm lấy. Khối lỗi của linh trí kia thân thể vô cùng cứng rắn, chỉ có thanh phá linh trùy thủ cấp bậc pháp bảo mới có thể có khả năng phá vỡ hạch tâm của nó. Hãy nhớ cho kỹ. Nữ đồng nói xong, liền hất tay ném qua cho Liễu Minh hai kiện đồ vật, rồi chỉ cho hắn các lộ tuyến có thể giúp hắn tìm được khối lỗi có linh trí kia. Tiếp theo, Liễu Minh quan sát thanh trùy thủ trong suốt óng ánh trong tay. Trên bề mặt của trùy thủ hiện ra trận trận tinh quang, không ngừng lưu chuyển. Đồng thời, nó tản ra hàn khí lạnh người. Tâm của Liễu Minh khẽ động, trùy thủ trong tay nhẹ nhàng vẽ một vòng trước mặt, hàn quang lóe lên. Tiếng gió cuốn vang lên mạnh mẽ, tựa hồ không khí chung quanh cũng ông ông chấn động. Đây là hắn còn chưa rót pháp lực vào trong trùy thủ, mà đã có thực lực kinh người như vậy. Hiển nhiên, đây hẳn là pháp bảo chính thức ở trong truyền thuyết. Liễu Minh không khỏi vừa mừng vừa sợ. Tốt rồi, việc này không nên chậm trễ. Trước tiên, hãy tranh thủ ghi nhớ lộ tuyến cho kỹ. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian khoảng một canh giờ mà thôi. Nữ đồng như không nhìn thấy động thái của Liễu Minh, cẩn thận dặn dò. Liễu Minh tự nhiên là liên tục gật đầu. Nữ đồng nâng tay phải hướng về phía thanh san hô đang dựa bên cạnh ghế ngồi, nhẹ vỗ một cái, sau đó đưa hai tay bấm niệm pháp quyết. Dưới chân Liễu Minh lập tức bạch quang tỏa ra, một pháp trận cự đại liền bị kích phát. Liễu Minh cảm thấy cảnh vật bốn phía thoáng mơ hồ đi, lập lòe một lúc rồi xuất hiện ở một hành lang thật dài. Hành lang này có phần rộng lớn, lối đi lại kéo dài thập phần tịch mịch. Cách đó không xa có mấy tòa thạch điêu cổ xưa đang đứng lặng im, không biết có phải là do tự tay của Nam Hoang Khôi Đế tự mình điêu khắc hay không. Liễu Minh lắc lắc cái đầu, nội tâm trầm xuống, hắn lắc tay lấy ra một miếng ngọc giản màu bạc đưa lên trán một lúc rồi đi nhanh về phía trước. Cả tòa cung điện từ bên ngoài nhìn vào cũng không lớn gì cho lắm. Nhưng trong lúc tìm kiếm khối lỗi của linh trí ở tại thiên điện có vẻ xa lạ hơn những điều mà Liễu Minh tưởng tượng. Sau thời gian uống một chén trà, sau 7 lần quạt 8 lần rẽ, Liễu Minh một lần nữa đi vào một hành lang tối đen, tối đến nỗi hắn không thể nhìn thấy 5 ngón tay của mình. Lúc này, Liễu Minh bèn tử tu di giới lấy ra một miếng nguyệt quang thạch màu trắng mờ mờ hơi nước. Sau khi rót vào một ít pháp lực thì mặt ngoài của nguyệt quang thạch tinh quang lóe lên, từng mảng vầng sáng mờ mịt từ trong quang thạch tỏa ra. Hắn liền đem nguyệt quang thạch ném lên hư không, lập tức cả một góc hành lang được chiếu sáng. Nhưng lúc đó một màn làm cho hắn hoảng sợ xuất hiện. Hai bên hành lang phía trước bất ngờ đứng đầy các loại khôi lỗi, tất cả đều lạnh như băng, đứng im tại chỗ. Không hổ là nơi ở của Nam Hoang Khôi Đế, quả nhiên có nhiều khôi lỗi đến như vậy. Liễu Minh trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó lại đưa mắt thoáng đánh giá đám khôi lỗi này, rồi cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên phía trước. Cách hắn không xa, một ngân giáp khôi lỗi hình người đang ngạo nghễ đứng thẳng, trong tay cầm một thanh khảm đao màu trắng trong suốt như ngọc. Trên thanh khảm đao có thể nhìn thấy ẩn hiện 27 tầng trận văn cấm chế. Đứng hai bên là hai thanh đồng cự nhân khôi lỗi sống như khôi lỗi mà đại trưởng lão Sa tộc đã sử dụng. Hơn nữa, ở bên hành lang có vô số khôi lỗi các loại đang đứng. Trong đó có cả khôi lỗi thanh thạch điểu, khôi lỗi cự lang và khôi lỗi giáp sĩ mà Liễu Minh đã từng thấy ở di tích bên ngoài. Tất cả đều có thực lực từ ngưng dịch kỳ trở lên, thậm chí có cả khôi lỗi có thực lực hóa tinh kỳ. Hiện tại, hắn đang bị áp chế tu vi, chỉ có thể đối phó được với một vài khôi lỗi. Nhưng với số lượng nhiều như vậy mà cùng lúc tiến lên thì hắn chỉ có nước tẩu vi thượng sách. Cũng may, nữ đồng kia cũng không dối gạt mình, nhưng bộ khôi lỗi này quả nhiên bị nàng ta dùng bí thuật và pháp trận khống chế, tất cả đều đứng yên bất động, phảng phất như là những bức tượng được điêu khắc vô cùng sống động. Mặc dù như vậy, nhưng với tính cách cẩn thận trước nay của Liễu Minh thì vẫn quan sát tình huống chung quanh liên tục, chỉ sợ thủ đoạn của nữ đồng mất đi công hiệu, khiến cho những bộ khôi lỗi này sống dậy. Cuối cùng, sau nửa canh giờ, Liễu Minh đã đi đến bên ngoài của thiên điện, được đánh dấu trên bản đồ. Hai cánh cửa thiên điện khép hở, ánh sáng theo khe hở chiếu ra bên ngoài. Sau khi suy nghĩ, tay Liễu Minh bấm niệm pháp quyết, đang định lặng lẽ thi pháp để thăm dò tình huống bên trong. Nhưng đúng lúc này thì bên tai lại truyền đến một thanh âm nữ tử. Nam Hoàng Khôi Đế đã phái người đến đây rồi, còn lén lút làm gì nữa, vào đi. Liễu Minh nghe vậy thì tâm lý trầm xuống, đồng thời da đầu hắn cảm thấy run lên. Không ổn, chẳng lẽ cấm chế mất đi hiệu lực, hắn không tự chủ mà nghĩ như vậy. Không chờ hắn có thêm động tác nào, thì đột nhiên phía sau vang lên tiếng xé gió, cảm giác đó là tiếng kim loại va vào nhau, chói tai nổ vang. Liễu Minh cả kinh, vội vàng nhìn lại, thì thấy thông đạo sau lưng không biết từ lúc nào đã xuất hiện cuồng phong gào thét, một cơn bão cát màu đen điên cuồng lao đến. Sắc mặt Liễu Minh đại biến, không kịp suy nghĩ, một đạo hắc khí trong tay tuôn ra đẩy vào cửa lớn, thân hình sau một cái chớp động liền trốn vào bên trong thiên điện. Ngay khi hắn vừa tiến vào trong thiên điện, thì cuồng phong sau lưng bỗng nhiên im bặt, biến mất vô tung vô ảnh, mà tiếng kim loại va chạm thoáng cái cũng biến mất, phảng phất như chưa từng xuất hiện. Không ổn, là huyễn thuật. Nội tâm của Liễu Minh lo lắng, đang muốn lui về phía sau, thì cửa lớn phía sau phát ra một tiếng oanh, rồi đóng lại. Nếu như đã vào đây, thì trước tiên hãy trả lời vấn đề của ta đã. Ở giữa thiên điện lúc này xuất hiện một nữ tử ngồi trên ghế cúi đầu, ngũ quan bình thường, có hai hàng lông mày rậm, mặc quần áo màu xanh. Vừa thấy Liễu Minh tiến vào thì ngẩng đầu nhàn nhạt nói. Liễu Minh nghe vậy cũng không tiếp lời, nhanh chóng đánh giá bốn phía xung quanh. Thiên điện này cũng không tính là quá lớn, ngoài trừ bốn phía có mười mấy bộ khôi lỗi chiều cao không đồng nhất, đứng phân tán thì cũng không còn thứ gì khác. Mà theo như lời kể của nữ đồng thì nữ tử mặc cung trang này chính là bộ khôi lỗi của linh tính kia. Nàng ta tựa hồ không thể đứng dậy được, mà ở bên dưới chiếc ghế có thể thấy rõ ràng có một trận pháp màu xanh rộng hơn một trượng. Nàng này trong lúc nói chuyện chỉ khẽ nhếch đôi môi, mà từ cổ trở xuống thì không hề nhúc nhích, tựa hồ như đã bị cấm chế phong ấn lại. Vì vậy, xem ra việc giết chết nàng ta cũng không quá khó khăn. Liễu Minh nhanh chóng suy nghĩ, lúc này một tay vung ra, một tay ánh sáng lóe lên liền xuất hiện thanh chùy thủ phá linh, nhanh chóng tiến về phía nữ tử. Ta biết ngươi là từ bên ngoài đến, thậm chí đã cùng với thanh linh nói chuyện qua, cũng có thể đoán ra vài phần. Đúng lúc ngươi tiến vào điện này, ta cũng muốn đưa ngươi đến đây, nhưng mà lại bị con tiện nhân kia nhanh hơn một bước mà thôi. Nếu không thì ngươi có lẽ đã mang băng hồn kiếm đi tìm nàng ta. Nữ tử mặc cung trang màu xanh thấy Liễu Minh đi đến thì than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói ra, trên mặt cũng không lộ vẻ bối rối chút nào. Liễu Minh giống như không nghe thấy gì, mặt không biểu tình từng bước đi tới. Tiện nhân kia chắc là nói cho ngươi, nàng ta chính là phân hồn của Nam Hoàng Khôi Đế, mà ta là cỗ khôi lỗi của linh tính đã phản bội. Nhưng mà nếu ta nói với ngươi, ta chính là phân hồn của Khôi Đế, còn nàng ta mới là bộ khôi lỗi của linh tính kia, thì ngươi sẽ tin ai? Nữ tử bỗng cười cười, nói thêm. Liễu Minh nghe vậy thì đồng tử khẽ co rút lại, bước chân cũng hơi dừng lại. Tiện nhân thanh linh kia chẳng qua là một kiện khôi lỗi của linh tính. Những chỗ tốt cho ngươi căn bản cực kỳ bé nhỏ. Nếu trai lại, ngươi có thể giúp ta diệt trừ nàng ta, giúp ta khống chế toàn bộ động thiên chí bảo này, thì ta chẳng những có thể thu ngươi làm đệ tử thân truyền, mà còn đem bí thuật về khôi lỗi mà năm đó ta uy chấn Nam Hoang truyền thụ lại cho ngươi. Thậm chí là việc giúp ngươi tiến giai lên thiên tượng cũng chỉ là việc dễ dàng. Nữ tử bất động thanh sắc tiếp tục nói, tuy rằng ngữ khí bình thản mười phần, nhưng nội dung lời nói đó khiến cho người ta không cách nào từ chối. Giúp ta tiến giai lên thiên tượng. Cuối cùng bước chân của Liễu Minh dừng lại, nhìn chăm chăm vào nữ tử mặc cung trang, mở miệng hỏi. Không sai, chỉ cần giúp ta khống chế được cái động thiên chí bảo này, rồi đợi ta khôi phục được thực lực như xưa, thì việc giúp ngươi tiến lên lên thiên tượng cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Ánh mắt của nữ tử chớp động nói ra, mà Liễu Minh đứng tại chỗ trầm ngâm sau một lúc mới nói. Nếu người có thể phát ra lời thề thì ta cũng có thể cân nhắc về điều này. Nhưng trước hết ta còn có một điều kiện. Điều kiện gì? Người nói ra xem. Nữ tử mặc cung trang nghe thế không chút do dự hỏi. Điều kiện của ta là mạng của ngươi. Liễu Minh nhìn như do dự, bỗng nhiên quát lên, một chân dẫm mạnh xuống mặt đất, thân hình giống như tên nỏ phóng về phía trước với tốc độ cực nhanh, Hầu như thoáng một cái, hắn đã xuất hiện trước người nữ tử, rồi đâm mạnh vào phần bụng. Đối mặt với công kích bất ngờ của Liễu Minh, cung trang nữ tử chẳng những không lộ vẻ ngoài ý muốn, ngược lại còn khẽ cười. Nàng thở dài một tiếng rồi nói, đáng tiếc. Trong chốc lát, từ trong mắt của nữ tử này, hai luồng ánh sáng màu trắng mạnh mẽ phóng ra. Bên trong thấp thoáng vô số phủ văn màu bạc bao phủ, liên tục điên cuồng chuyển động quay tròn. Vừa nhìn vào luồng ánh sáng trắng ấy, Liễu Minh liền cảm thấy tay chân bùn rộn vô lực. Bỗng một tiếng ông trầm trọng vang lên trong đầu. Con dao trong tay Liễu Minh, vốn cách bụng của nữ tử không quá nửa xích, lúc này cũng run rẩy không thể tiến được thêm. Không tốt là huyễn thuật. Hai mắt Liễu Minh giống như bị luồng bạch quang hút lấy, không thể rời đi nơi khác. Kinh hãi về tình huống trước mắt, hắn lập tức điên cuồng thúc giục tinh thần để ngăn cản huyễn thuật, ý đồ làm cho bản thân tỉnh táo hơn. Đồng thời tay kia khẽ động, muốn từ trong tu di giới lấy ra chấn hồn tỏa, hy vọng là mượn khả năng của chấn hồn tỏa để đối kháng lại với huyễn thuật. Đạo hữu cố gắng vất vả như vậy, không cảm thấy quá cực khổ ư? Tốt hết, người nên nghỉ ngơi cho thật khỏe. Cung trang nữ tử thấy Liễu Minh còn chưa lập tức ngã xuống, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng trong miệng lại chuyển ra thanh âm vô cùng dịu dàng, tràn đầy sự quan tâm. Liễu Minh vốn đang cảm thấy đầu óc dần dần trở nên nặng nề, lại nghe phảng phất từ xa xôi âm thanh ngọt ngào truyền đến. Trong mắt chỉ còn hình ảnh của cung trang nữ tử mơ hồ lượn quanh. Một cỗ men say dần dần xông lên đầu, tu di giới đã nắm trong tay nhưng không cách nào thúc giục pháp lực để xuất ra chấn hồn tỏa. Liễu Minh hoảng hốt, hắn biết rõ chính mình đang lún sâu vào huyễn thuật, không cách nào tự kiềm chế. Lúc này, hắn đột nhiên nghiến chặt hàm răng, cắn nát đầu lưỡi của mình, há miệng ra, phốc một tiếng phun ra một đoàn huyết vụ. Huyết vụ này chỉ quay tít một vòng, rồi hóa thành miếng huyết sắc phủ văn, lóe lên, tức thì chui vào cơ thể Liễu Minh. Theo đó, trong mắt Liễu Minh có thêm vài phần tỉnh táo, đột nhiên giống to một tiếng, tay chân khẽ run lên, tay cơ thể có thể cử động nhiều hơn. Gặp tình hình này, cung trang nữ tử áo xanh rốt cuộc không thể che giấu vẻ giật mình, nhưng lập tức hử lạnh một tiếng. Người bình thường chúng phải huyễn thuật của ta sẽ lập tức mất đi trì giác. Không nghĩ tới, ngươi chỉ với tu vi hóa tinh kỳ, vậy mà có thể chống chọi đến bây giờ. Ừ, nhưng chẳng qua chỉ là liều mạng nhất thời mà thôi. Hiện tại, ngủ đi cho ta. Vừa dứt lời, bạch quang trong mắt nàng ta trở nên đại thịnh. Vèo một tiếng, một cái phủ văn màu vàng từ trong miệng bắn ra, tức khắc khắc lên trán của Liễu Minh. Lập tức một tầng kim quang nồng đậm bao phủ lấy Liễu Minh, thân thể liền có chút run rẩy đứng lên. Liễu Minh toàn thân run lên, mơ hồ cảm thấy có vật gì đem đầu mình xuyên thủng, liền thấy hai mắt tối sầm, bất tỉnh nhân sự. Bất quá một tia lý trí cuối cùng của hắn cũng mất đi, trong mũi ngơ hồ nghe được mùi đàn hương hết sức nồng hậu, vô cùng dễ chịu, mà bốn phía thì lại hết sức yên tĩnh, không có một chút âm thanh. Phủ quân, người đừng làm ta sợ, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Chỉ thấy trong một gian nhà gỗ tương đối cũ kỹ, một cô gái mặc trang phục mộc mạc, tướng mạo bình thường. Giờ phút này, nàng ngồi nơi đầu giường, khuôn mặt tràn đầy vẻ lo lắng, nhẹ nhàng lay động một gã trung niên nam sinh, tướng mạo thanh tú, dáng vẻ như thư sinh, đang nằm trên giường. Nam tử đang nhắm nghiền hai mắt, hai gò má đều có chút phiếm hồng. Mồ hôi to như hạt đậu thỉnh thoảng từ trên trán lăn dài xuống, thấm ướt cả tấm đệm. Lúc này, một đứa nhỏ chừng 7-8 tuổi bước một bước, bưng một bồn nước lạnh hối hả bước vào. Mẫu thân, nước đã đem tới, cha vẫn chưa tỉnh sao? Có cần con đi mời hổ lang chung ở thôn bên cạnh xem qua không? Cậu bé đặt chậu gỗ lên bàn rồi kéo áo nữ tử hỏi khẽ. Không cần đâu, cha ngươi lần đầu bất tỉnh thì cũng đã như vậy. Lần trước hổ lang chung cũng đã nhìn qua, cũng nói cha ngươi không mắc bệnh gì, kết quả qua 3 canh giờ sẽ tỉnh lại. Ai, huống hổ nhà chúng ta cũng không có ngân lượng để mời ông ấy đến khám nữa. Nữ tử mấp máy đôi môi khô khốc, thở dài nói. Ngay sau đó nàng đứng lên, nhẹ nhàng đi tới trước bàn bưng chậu nước lên. Sau một phen do dự, cầm lấy cái hổ lô bằng gỗ trong chậu, múc một bầu nước rồi dội lên người nam tử đang nằm trên giường. Bá một tiếng, nam tử từ trên giường bật dậy, mở hai mắt lắc lắc đầu. Cha, người đã tỉnh. Nam Hải thấy vậy, lập tức lộ vẻ mừng rỡ chạy tới bên giường, ôm lấy cánh tay nam tử. Nam tử vươn tay sờ đầu, rồi quay đầu nhìn nữ tử, nhẹ giọng hỏi. Liên Hy, ta lại đột nhiên ngất đi ư, đã qua bao lâu rồi? Phong Nhi, người đi ra ngoài trước, ta có chuyện cần nói riêng với cha ngươi. Nữ tử vành mắt có chút phím hồng nhìn nam tử, rồi quay sang nói với Nam Hải, sau đó đến bên đầu giường. Con biết rồi, mẫu thân. Đứa trẻ hiểu chuyện gật đầu, liền bưng chậu gỗ trên bàn đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng gài cửa lại. Phụ quân, ta biết chàng mỗi ngày khắc khổ đọc sách là muốn thi tố thành danh với đời. Thế nhưng chàng mỗi ngày khổ luyện như vậy, chỉ sợ chưa được tạ nguyện, thân thể đã không chịu nổi mà suy sụp. Nữ tử áo vải, vẻ mặt yêu thương cúi đầu nói, khóe mắt còn vương vài ánh lệ quang. Chỉ trách vi phu vô năng, 2 năm liên tiếp đều không thể đỗ tiến sĩ. Nhưng ta đã hẹn cùng với vài tên thư sinh khác rồi, cùng đến một thư trai trong thị trấn để ôn tập, chuẩn bị thật tốt cho cuộc thi nửa năm nữa. Cuối tháng là đi ngay, thỉnh nương tử yên tâm. Đợi ngày Lưu Minh giật được trạng nguyên tiến sĩ, áo gấm về nhà, sẽ cùng nàng và Phong Nhi sống những ngày tốt lành. Nam tử trung niên ôm vợ vào lòng, thì thầm vào tai. Nghe bảo muốn rời thôn làng vào huyện thành, rốt cuộc cô gái không kiềm nổi sóng lòng sao động, mà hai hàng nước mắt nóng hổi lặng lẽ chảy xuôi. Phủ quân, chàng cứ yên tâm mà đi, chuyện nhà đã có thiếp chăm lo, Phong Nhi cũng không còn bé nữa, cũng đã hiểu chuyện, người cứ an tâm đọc sách, sớm ngày nên công danh. Nhưng phu quân phải chăm lo cho sức khỏe nhiều hơn, ngàn vạn lần không được quá mức tiết kiệm, bạc đãi bản thân. Sức khỏe kém đi thì dù có công danh cũng không còn ích lợi gì cả. Người đàn bà khẽ cắn môi cố nén không đành lòng, nức nở nói. Nương tử yên tâm, vi phu lần này đi, một ngày không đạt tiến sĩ thì một ngày không hồi hương. Nam tử nhẹ nhàng vỗ lưng vợ, ánh mắt kiên định thốt lên. Người đàn bà nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, môi mấp máy như muốn nói gì đó. Rồi lại sợ ảnh hưởng tới quyết tâm của trượng phu, nên đành phải giấu niềm bi thống vào trong nội tâm sâu tận đáy lòng, miệng cười đắng chát. 7 ngày sau, trên con đường nhỏ uốn lượn ngoài thôn, có một người xách tay nải, áo vải màu trắng ôm chặt hai mẹ con, lưu luyến không nỡ rời xa. Nam tử ôm chặt vợ trong ngực, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán, sau lại xoay người sờ đầu đứa con. Phong Nhi, chăm sóc mẹ ngươi, cha nhanh chóng sẽ trở về. Nam tử cô nén buồn rầu trong lòng khẽ cười bảo. Cha, Phong Nhi biết rồi, con và mẹ ở nhà chờ cha trở lại. Đứa nhỏ gật đầu, ánh mắt kiên định thốt lên. Nam tử lại vỗ nhẹ đầu đứa nhỏ, khẽ cười một tiếng rồi quay người đi ra cửa thôn, không quay đầu lại nữa. Bởi vì hắn sợ nếu ngoái lại thì sẽ mất dũng khí ra đi. Vợ và con Thủy Chung nhìn mái bóng lưng xa khuất, lưu luyến không rời. Thật lâu không rời đi, cho đến khi bóng người nhỏ dần, cuối cùng biến thành một chấm đen rồi biến mất cuối con đường. Nửa tháng sau, trong một huyện thành nhỏ cách Liễu Gia Thôn mấy trăm dặm, lúc này đương là giữa trưa, trên con đường lớn từ Tây sang Đông, đầu người lố nhố, âm thanh buôn bán ầm ĩ không dứt, cảnh tượng sầm uất, ngựa xe như nước. Một người đàn ông trung niên mặc áo vải màu trắng, tướng mạo thanh tú, dáng vẻ thư sinh, đang đeo túi sách, lê cái bóng đổ thật dài từ từ đi về hướng thư viện ở một góc rẽ con đường lớn. Từ đó về sau, trong gian phòng của thư viện cứ hàng đêm lại sáng lên ánh nến, in hình một người chăm chú nghiền ngẫm. Nửa năm sau, chiếc bảng vàng lố nhố đầu người, những thanh âm chen chúc mừng vui lẫn những thanh âm ai thán. Liễu huynh đừng nản chí, năm nay không thi đậu thì sang năm còn có thể thi lại. Trong đám đông đó, một thư sinh mặc áo bảo xanh đứng cạnh một nam tử mặc áo vải trắng thốt lên một lời động viên. 3 năm cũng không thi đậu, Liễu mỗ thực sự thẹn với người nhà. Người đàn ông mặc áo vải màu trắng buồn bã lắc đầu, lặng lẽ lách người xa khỏi đám đông. Nửa tháng sau ở Liễu Gia Thôn. Mẫu thân, có thư là cha viết cho mẹ. Đứa trẻ cầm cuốn thẻ tre hưng phấn chạy vào trong ruộng lúa cao quá đầu. Người đàn bà quần áo mộc mạc nghe vậy, bèn dừng tay lại lau áo váy, sau đó vui vẻ mở cái thẻ tre trong tay ra. Nhưng nụ cười trên mặt tan dần và thay vào đó là sự ưu tư. Phong Nhi, khả năng cha mi ở lại thị trấn thêm năm nữa, sang năm mới trở về. Cô cuộn cuộn thẻ tre lại rồi gượng cười nói với đứa con. Đứa nhỏ dường như hiểu chuyện, chỉ lặng lẽ cúi đầu không nói gì cả. Trong nháy mắt là 1 năm nữa trôi qua. Trong năm đó hai mẹ con nương tựa lẫn nhau, cuộc sống cực kỳ gian khổ. Trong nhà không có bàn tay người đàn ông, thiếu mất trụ cột là sức lao động chính. Lại thêm ruộng nương hạn hán, thu hoạch chẳng được bao nhiêu, thu vào không kém bỏ ra, buộc người đàn bà đó phải cắn răng bán đi con trâu duy nhất còn sót lại để đổi lấy chút ít ngân lượng miễn cưỡng duy trì chi tiêu. Nhưng lại thêm một cuốn thẻ tre giống như trước, có nghĩa là người đàn ông vẫn chưa để danh bảng vàng. Hai mẹ con vẫn phải đợi người đàn ông ấy áo gấm về nhà. cứ một lần chờ lại 3 năm ròng. Trên chiếc giường cũ kỹ bên trong căn nhà gỗ, bởi vì mấy năm liên tục mệt nhọc thành tật, rốt cuộc người đàn bà nằm bẹp trên giường không dậy nổi. Mà hiện thời trong nhà chẳng có nổi một hạt gạo thừa, những gì có thể bán lấy tiền thì cũng đã bán sạch. Mẫu thân, có thư của cha. Đứa nhỏ lại sốt sắng chạy vào trong phòng, nhào tới đầu giường, cao hứng hô lên. Lúc này đứa nhỏ cũng đã 12 tuổi, cơ thể cũng nảy nở hơn hẳn 3 năm trước, đã cao 6 thước, da dáng cao to, không còn là đứa nhỏ ngày xưa nữa. Khục khục, người đàn bà nghe vậy, vẻ mặt vui vẻ, miễn cưỡng nhúc nhắc người, nhưng lại trở thành ho khan không ngừng. Mẫu thân, mẹ không sao chứ? Đứa nhỏ vội vàng cúi xuống nâng mẹ nó dậy, ân cần hỏi han. Phòng Nhi, mấy năm qua mẹ cũng dạy cho mi không ít chữ. Lần này mẹ kiểm tra ngươi, ngươi dở ra đọc cho mẹ nghe đi. Người đàn bà ho nhẹ vài tiếng rồi lại nằm xuống tấm rát giường, giọng thều thào. Liên Hy, vì phù vô dụng, 6 năm rồi không thể đỗ tiến sĩ, thực sự không còn thể diện quay về thôn để gặp hương thân phụ lão. Nhưng ta nhớ thương nàng và Phong Nhi vô cùng. Hai người các ngươi gần đây khỏe không? Mong thư trả lời. Mẹ, cha lại không... Đứa nhỏ đọc đến dòng cuối, lúc đầu có chút hưng phấn thì giờ đã thất vọng. Phòng Nhi, nhanh, nhanh lấy ra bút ra, hồi âm cho cha mi. Người đàn bà nghe vậy lo lắng hối thúc. Nửa tháng sau, trong gian phòng thư viện ở trấn nhỏ kia, người đàn ông, mặt tiểu tụy trong bộ áo trắng cầm bức thư nhà, nhìn nét chữ non nớt do con mình viết thay lá thư trả lời của ái thê. Phu quân, thiếp và Phòng Nhi vẫn mạnh khỏe, phu quân cứ yên tâm việc đọc sách là được. Chúng ta ở nhà chờ chàng tiến sĩ trở về. Phòng Nhi không chỉ là đọc sách biết chữ mà thân thể cũng ngày càng cường tráng, hy vọng một ngày kia nó có thể rong ruổi xa trường đền đáp quốc gia. Hiện tại, cứ lại như thế 3 năm ròng trôi đi. Một ngày, tại một ngôi mộ hoang tàn vắng vẻ, một thiếu niên dáng người to lớn tay cầm một phong thư, trong mắt dâng lên từng trận phẫn nộ và đắng chát. Mẹ, vì sao người không cho ta nói với cha? Mẹ đã bệnh nặng đến như thế mà bảo con lần nào cũng hồi âm rằng hai mẹ con ta vẫn mạnh khỏe. Vì sao? Cha bỏ gia đình đã hơn 8-9 năm, đã từng một lần nào trở về thăm chúng ta chưa? Bây giờ mẹ bỏ đi rồi, cha vẫn còn chưa biết. Năm nay cha lại thi trượt rồi, con thật không biết còn phải đợi bao lâu. Tiến sĩ khoa cử trọng yếu như vậy sao? Thậm chí trọng yếu đến mức bao năm như vậy cũng không trở về thăm thê tử và Hải Nhi. Đến cùng, cha còn muốn chấp mê bất ngộ tới khi nào? Vừa dứt lời, hai hàng nước mắt nóng hổi trào ra, nắm tay đấm mạnh xuống hòn đá gần tấm bia mộ. Ầm một tiếng, trên tảng đá xuất hiện một vết rạn, mà trên mu bàn tay cả thiếu niên tức thì xính đầy máu tươi. 9 năm qua, hắn đã quên mất khái niệm thời gian, chỉ cần đọc sách là sẽ không cảm thấy mệt mỏi chán trường, hàng ngày cứ đi dạo là lại đọc sách. Rốt cuộc đến năm thứ 10. Liễu huynh đệ, ngươi rốt cuộc đậu tiến sĩ rồi, đạt được danh hiệu thám hoa. Chúng, rốt cuộc chúng rồi. Hai tay Liễu Minh run rẩy cầm một tờ công văn, phía trên có hai chữ thám hoa thật to, phía dưới ghi tên tuổi và ấn hình ngọc tỷ màu đỏ vuông vức chằn chặn. Khẽ vuốt hàng mai lấm tấm tóc bạc trắng, vuốt ve chỉnh trang lại chút dung nhan, hai hàng lệ đục không kiềm chế được tràn ra, tay chỉ lên trời mà cười ha hả. Mấy ngày này, Liễu gia thôn tựa hồ đặc biệt náo nhiệt, con đường duy nhất đi qua thôn có một hàng người từ từ đi tới. Người cầm đầu cỡ trên lưng ngựa, một thân áo bào hồng câu, đội mũ cao quan, không cần nhiều lời, đương nhiên là thám hoa năm nay, Liễu Minh. Đoàn người sau lưng, ai cũng mặc áo bào hồng, khua chiêng gõ trống rất tưng bừng. Liễu thám hoa, phía trước chính là Liễu gia thôn. Mã phù dắt ngựa chỉ lên tấm biển, nói với Liễu Minh. Liễu Minh nhíu mắt nhìn lại, rồi thả người từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Ta muốn tự đi vào, không ngờ một lần ra đi là những 10 năm ròng. Không biết Liên Hy và Phong Nhi hiện giờ thế nào. Liễu Minh thốt lên, kiềm chế hưng phấn trong lòng, đi tới cửa thôn. Nhìn vào cái biển cũ kỹ tàn tạ ở cửa thôn, Liễu Minh bước nhanh về nhà mình. Trong thôn dường như vắng lặng hơn 10 năm trước, tất cả đều đang háo hức chờ đợi ở cửa thôn. Chỉ có vài lão nhân lớn tuổi ngồi cửa nhà mình, loay hoay thu dọn một chút lương thực trên mặt đất. Ngươi là lão tam của Liễu gia, ngươi đã trở về. Một bà già tóc bạc phơ đã qua 60 nhìn Liễu Minh vài lần, dường như nhận ra Liễu Minh, thốt lên có chút kích động, nhưng sau đó lại quay đi, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì. Ngũ thẩm, mắt bà vẫn còn tốt đấy, là ta đã trở về, ta đã đỗ tiến sĩ thám hoa. Ngũ thẩm, sao thế, Liên Hy có khỏe không, Phong Nhi đâu? Liễu Minh nhìn thần sắc bà già, Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, vội vàng hỏi. Lã phụ nhân không nói mà chỉ khẽ khẽ lắc đầu thở dài một tiếng. Liễu Minh thấy thế trong nội tâm đập rộn lên, lập tức chạy vội về nhà, không quay đầu lại. Giống hệt như 10 năm trước, ngang qua một ngọn tiểu sơn trong thôn, ở tại vùng đất trũng có một gian nhà gỗ nhỏ bé được dựng bằng các khúc gỗ tròn, vừa to vừa thô. Liễu Minh vận sức đẩy cánh cửa khép hờ thì thấy trong nhà giống tuếch, một phân phòng cũ nát đầy bụi bặm, dường như đã lâu rồi không có người ở đây. Trên bàn và dưới đất vương vãi mấy cái chậu gỗ trơ khất, hiển nhiên là dùng để hứng nước dột khi trời mưa. Phong Nhi, cha đã trở về. Liễu Minh thấy vậy lớn tiếng kêu to. Nhưng trong gian phòng gỗ, ngoài tiếng của Liễu Minh vang vọng thì chẳng có bất cứ âm thanh hồi đáp nào. Liên Hy, Phong Nhi. Liễu Minh quay người rời khỏi nhà gỗ như người mất hồn, chạy thật nhanh về phía ruộng lúa của gia đình, vừa chạy vừa lớn tiếng gọi. Thời gian cạn một chén trà sau đó ở một ruộng lúa đằng sau thôn. Nhị cậu, vì sao ngươi lại canh tác trên ruộng nhà ta? Liên Hy và Phong Nhi đâu? Liễu Minh hai tay bấu một gã nam tử gầy yếu gào thét hỏi. Liễu Lão Tam, đáng thương cho ngươi, đã không biết xấu hổ còn hắm hỏi nữa. Ngươi rời nhà đi cả 10 năm, người trong huyện thành bao lâu ta không biết, nhưng ngươi lại có thể quá nhẫn tâm để cô nhi quả mẫu ở chỗ này chờ ngươi. Nam tử gầy yếu đưa một tay đẩy Liễu Minh ra, lạnh lùng nói. Nhị cậu, lời này của ngươi là có ý gì? Vì sao ngươi lại canh tác ở trên ruộng nhà ta? Liên Hy và Phong Nhi đâu? Ngươi mau nói cho ta biết. Liễu Minh lo lắng hỏi dồn. Có ý gì à? 4 năm trước, Liên Hy vì lao lực lâu ngày sinh bệnh, đã sớm tử giã có trần. Còn Liễu Phong, con của ngươi, một năm trước quan phủ trong thôn chiêu binh đã đưa hắn đi. Trước khi đi, hắn liền sang tay mảnh ruộng này cho ta. Nam tử gầy yếu thành thật trả lời. Không thể nào, nhất định là ngươi đang lừa ta. Ta hàng năm đều nhận được thư của Phong Nhi. Nó và Liên Nhi đều mạnh khỏe, làm sao có thể như thế được? Ngươi lừa ta như thế, rốt cuộc có mục đích gì? Có phải là ngươi đoạt nhà của ta, rồi đuổi vợ con ta đi không? Ngươi nói mau. Liễu Minh kích động bước lên, tay chộp bả vai của nam tử gầy yếu, mặt mũi lộ đầy phẫn nộ hỏi. Liễu đại quan nhân, Liễu tám hoa, ngươi giờ đây là đạo quan nhân rồi, thảo dân sao dám lừa ngài? Việc này, ngươi cả thôn ai mà chẳng biết, ngài không tin thì có thể tự mình đi hỏi. Nam tử gầy yếu một lần nữa đẩy Liễu Minh ra, vuốt vuốt ống tay áo, rồi không thèm nói chuyện nữa, quay người cầm dụng cụ tiếp tục công việc đồng áng. Liễu Minh nghe vậy, ánh mắt đờ đẫn lùi về sau hai bước, tiếp đấy cả người lảo đảo vấp chân té xuống ruộng. Không thể, không thể như thế được. Một lúc sau, Liễu Minh mới bỏ dậy rồi chạy lại vào trong thôn. Trên người hắn té ngã mấy lần, mặt mũi bầm dập, nhưng hắn chẳng cảm thấy đau đớn gì, cứ thế bỏ dậy, vung vẩy hai tay như người mất hồn, tiếp tục chạy như bay về phía trước. Một tháng sau, trên một ngọn núi bên ngoài của Liễu Gia Thôn, trước một nấm mộ nằm ở nơi hoang vu, cỏ dại mặc tùm, một gã nam nhân đầu tóc rối bù, áo bào rách nát đang quỳ sụp xuống đất, khóc giống lên, nước mắt chảy ròng ròng, còn tay kia của gã thì nắm chặt hai phong thư, móng tay cắn thật sâu vào da thịt, máu tươi nhuộm đỏ cả một góc tờ viết thư. Lá thư đầu tiên là hắn tìm được trong góc tủ gian nhà gỗ mà hắn từng sống. Nó là lá thư mà Phong Nhi, con trai hắn viết cho hắn từ 5 năm trước. Cha, những năm gần đây, mẹ ra sức trèo trống, vất vả lâu ngày sinh bệnh, nhưng lại không để con báo cho cha biết. Còn cha thì lại đi biển biệt những 5 năm, chưa bao giờ về thăm mẹ con một lần. Công danh lợi lộc thực sự quan trọng như vậy sao? Mẹ nói đỗ đạt công danh là tâm nguyện đời này của cha. Mẹ cuối cùng nguyện hy sinh cả mạng sống của mình, cũng vì hy vọng có thể giúp cha hoàn thành tâm nguyện. Còn tâm nguyện của mẹ là gì, cha có biết không? Mẹ chẳng qua chỉ hy vọng cha có thể cùng mẹ cơm rau cơm dưa, nắm tay nhau trọn đời, như thế đã là đủ rồi. Thực ra, đây cũng là tâm nguyện của Phong Nhi. Còn phong thư thứ hai là thư của quan phủ gửi đến. Trên thư có viết ngắn ngủn mấy chữ, vết mực còn rất mới, phía trước có dấu quan ấn đóng siêu vẹo. Người thôn Liễu Gia Liễu Phong, năm hơn 18 dũng mãnh thiện chiến, vào khí binh phán Đông Quận nổi loạn, bị phục kích, bất hạnh bỏ mình. Để khen ngợi công tích chắc tuyệt trong một năm qua, đặc cách truy phong làm thị lang kiêu binh, thưởng 50 lượng bạc nén. Liễu mộ ta đời này say mê công danh, tự cho rằng sau khi được để tên bảng vàng, thì lập tức có thể để vợ con được hưởng đặc quyền, cho họ sống những ngày vẻ vang, cả đời hưởng vinh hoa phú quý không hết. Mà chưa từng nghĩ, rốt cuộc không chỉ làm vợ hiền ở nhà bệnh chết, chẳng biết mà còn cho con trai ta cũng tử trận nơi xa trường, thi thể không còn. Đều do ta quá u mê, không chịu tỉnh ngộ, ta còn mặt mũi nào một mình sống tiếp những ngày còn lại đây. Lời vừa dứt, Liêu Minh lại ngửa mặt lên trời, đau buồn gào thét, oán thán khóc than. Một hồi lâu sau, hắn đột nhiên nâng phắt cái vỏ rượu bên cạnh lên, ngửa cổ dốc xuống ừng ực mấy ngụm rượu. Sau đó hắn hung hăng đập vỡ vỏ rượu trên mặt đất, đồng thời rút từ bên hông ra một thanh chùy thủ, tỏa ra ánh sáng tím lập lòe lấp lánh. Liên Hy, Phong Nhi, ta giờ sẽ tới với hai mẹ con nàng đây, hãy chờ ta. Hai mắt Liễu Minh đỏ ngầu, đoạn khoát tay không chút do dự, đem thanh chùy thủ kề lên cổ của hắn. Thế nhưng cũng vào lúc này, hai tay đang nắm chặt thanh chùy thủ của hắn đột nhiên run lên, từng tia xám tím từ đầu của cây chùy thủ tỏa ra. Tức thì Liễu Minh liền cảm giác được toàn thân có một luồng thanh lương chi ý truyền đến. Sau một khắc, Liễu Minh chỉ thấy cả người dùng mình một cái, rồi tất cả mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo không rõ. Phanh một tiếng giòn tan truyền đến, cảnh tượng bốn phía lại giống như một tấm gương cứ ầm ầm vỡ tung ra. Điều này không thể nào, sao có thể như thế được? Chẳng lẽ thứ hắn cầm không phải là phá lương chỉ thủ? Không đúng, là con tiện nhân kia đã ra chỉ thêm một tầng hồi thần chú ở trên bề mặt chỉ thủ kia. Liễu Minh còn chưa mở miệng nói thì bên tai đột nhiên có âm thanh kinh sợ của cung trang nữ tử truyền ra. Khi hắn lại một lần nữa giật nảy mình mở mắt thì liền phát hiện mình rốt cuộc chẳng rõ từ khi nào đã lùi đến tận chỗ tối vào của đại điện lúc trước. Thanh phá linh chùy thủ thì cổi sẵn trên cổ, cách yết hầu chỉ vẹn vẹn hơn một tấc, tựa như chỉ cần thoáng cắt xuống một cái là máu tươi sẽ phọt ra liền. Mặt ngoài chùy thủ có từng vùng linh văn quỷ dị màu tím chớp động liên tục, trong đó tỏa ra tầng tầng những tia sáng lờ mờ, cảm nhận được từ trong đó từng đợt thanh lương chi ý. Hiển nhiên, chính là nhờ những tia sáng màu tím phủ trên bề mặt mới giúp bể đầu óc của hắn minh mẫn hơn, đồng thời thoáng chốc đã thoát ra khỏi ảo cảnh lúc trước. Liễu Minh liên tưởng đến lời nói của cung trang nữ tử khi trước, hẳn là ả kia vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra, bèn thở dài một hơi, tiếp đó cầm thanh chùy thủ trên cổ đưa ra, đồng thời nhìn chằm chằm vào cung trang nữ tử lạnh lùng nói: xem ra công phu của các hạ vẫn còn thiếu một bậc, nếu đã thế thì lập tức giao tính mạng ra đây. Vừa dứt lời, hắn điều động pháp quyết, khói đen bên ngoài thân cuồn cuộn tuôn ra, rồi một lần nữa lao như phóng về phía đối diện. Nếu tiện nhân kia thực cho rằng kích phát linh pháp trận còn là có thể bắt ta bó tay chịu trói thì đã quá coi thường ta rồi. Không phải tất cả khối lỗ trong điện này đều bị cấm chế quấy nhiêu đâu, cũng tốt để cho người biết một chút về khối lỗ mới chế tác của ta vậy. Nữ tử mặc cung trang màu xanh thấy thế hừ lạnh một tiếng mà nói. Trong đôi mắt của ả là một lần nữa thấy có một tầng hồng mang nổi lên. Tức thì thấy một tràng những âm thanh ì ủng ngắn ngủi của cơ quan. Nhưng ở trên đỉnh vang lên, nhoáng cái liền thấy có hai cái lỗ lớn lộ ra. Đồng thời có hai đồ vật đen sì từ trong đó lập tức rơi xuống. Đúng là hai khối lỗ giáp sĩ hình người màu đen. Sắc mặt của Liễu Minh hơi đổi, bước chân liền khựng lại, đứng yên tại chỗ. Đồng thời đưa mắt đảo qua hai con khôi lỗi mới xuất hiện. Hai con khôi lỗi giáp sĩ hình người màu đen này cao khoảng nửa trượng, hai mắt nhắm nghiền, trên đầu có đeo mặt nạ quỷ màu máu, hình thể của chúng không tính là khôi ngô. Trên ngực có khắc rất rõ nhiều đường vân cổ quái màu máu, trong đó một con thì một tay có cầm một thanh cự kiếm màu vàng kim sáng loáng, con kia thì hai tay thình lình cầm một thanh liêm đao tỏa ra ánh sáng xanh mờ. Liễu Minh thấy vậy, lông mày liền hơi nhăn lại. Chẳng phải bé gái nói một khi mở cấm chế kia ra thì tất cả khôi lỗi trong cung điện đều mất đi tác dụng, không cách nào hoạt động được nữa sao? Thế thì hai con khối lỗi này là như thế nào đây? Hai con khối lỗi này tuy rằng trên người chẳng có chút khí tức nào, khiến hắn không cách nào biết rõ rốt cuộc thực lực của chúng đến đâu. Nhưng nếu đó là do nữ tử mặc cung trang kia tự luyện chế, thiết nghĩ chắc hẳn là thứ trời đánh rất khó giải quyết rồi. Lúc này, ánh mắt của nữ tử mặc cung trang màu xanh có phần tập trung, hồng mang trong hai con ngươi của ả bỗng nhiên chuyển sang màu đỏ máu, lóe lên một cái, rồi hai vệt huyết hồng như xoáy nước chậm rãi xoay tròn. Cùng lúc đó thì phảng phất là kẻ hô người sướng, đường vân cổ quái trên ngực hai con khôi lỗi giáp sĩ màu đen, vốn đang yên lặng không nhúc nhích, bỗng nhiên có một tầng sáng đỏ lưu chuyển. Tức thì tầng tầng ánh sáng đỏ chói lóa tỏa ra, sau đó hai con khôi lưỡi màu đen trợn mắt mở ra, lại là hai đôi mắt màu đỏ như máu, Bộ dáng so với tia sáng màu máu ở trong mắt nữ tử mặc cung trang thì phải tăng thêm mấy phần, đồng thời lại cùng nhau gắt gong nhìn chằm chằm vào Liễu Minh. Liễu Minh thấy vậy thì đồng tử co rút lại, nhưng không chờ cho hắn suy nghĩ gì nhiều, huyết quang trong mắt hai con khôi lỗi giáp sĩ màu đen lóe lên, tiếp đó lập tức nhấc chân bước tới một bước. Bước chân cực kỳ nặng nề, mỗi bước đi dường như đều có ngàn quân chi lực, khiến cho cả tòa thiên điện này rung động một hồi. Trong lòng Liễu Minh dùng mình, thanh thế bực này, hình như thực lực tối thiểu cũng phải giả đan trở lên. Hắn bèn cân nhắc một chút, tức thì phá linh chủy thủ trong tay lóe lên rồi biến mất, thân hình nhoáng một cái, liền hóa thành ba tàn ảnh xông lên nghênh chiến. Tuy nói phá linh chủy thủ này có uy lực cường đại, nhưng dù sao vẫn chưa trải qua tế luyện, để hắn sử dụng e rằng nó chỉ phát huy được 1/10 uy năng chân chính. Nhưng ngay cả là như thế, dùng tu vi nhưng vì kỳ của hắn hiện tại mà gắng gượng điều khiển bảo vật này, chỉ sợ được vài phát thì đã bị hút cạn mất pháp lực. Do vậy, tự nhiên hắn sẽ không trực tiếp lấy nó ra để nghênh địch. Thân hình con khôi lỗi, cẩm thanh liêm đao màu lục lóe lên, xuất hiện ở trước một ảo ảnh. Một tay phất lên, thanh đao tỏa ra ánh sáng mờ, không hề có chút dấu hiệu nào bổ ra. Phanh một tiếng, ảo ảnh vừa chạm đến thanh đao, liền bị bổ tan. Cùng lúc đó thì Liễu Minh một mặt điều khiển một ảo ảnh khác, nghênh đón khôi lỗi cầm kiếm. Còn chân thân của hắn thì nhoáng một cái xuất hiện ở sau lưng khôi lỗi cầm đao. Thân hình hắn vừa hiện ra, tức thì nắm tay siết lại, khói đen bắt đầu tỏa ra, một ảo ảnh một con đầu hổ màu đen lờ mờ hiện ra trên nắm tay. Ầm một tiếng hổ gầm truyền đến, ảo ảnh đầu hổ màu đen liền cắn lấy cánh tay trái cầm đao của khôi lỗi, vận sức cắn mạnh một cái, trực tiếp xé đứt một nửa cánh tay trái kia xuống. Chỗ bị đứt trên cánh tay cầm đao của khôi lỗi lại như con người phun ra một luồng máu tươi. Nhất thời, bên một mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập trong không khí. Nhưng khi vẻ mừng vui còn chưa kịp hiện lên trên mặt Liễu Minh thì lại có một tiếng ầm cực lớn vang lên. Trong miệng cự hổ do quyền ảnh biến thành, nửa cánh tay trái kia lập tức nổ tung. Từng đợt sóng màu máu cuộn cuộn tỏa ra, lập tức xé rách tan cả ảo ảnh đầu hổ. Ở gần trong gang tấc dưới sự ảnh hưởng của vụ nổ, Liễu Minh chỉ cảm thấy một luồng man lực khủng bố đập mạnh lên người, thân hình hắn như diều đất dây bay ngược về phía sau, rồi nặng nề đập lên trên một cái trụ lớn ở cung điện, khiến cho cây trụ rung động liên tục, mặt ngoài cột trụ này vết nứt vừa thô vừa to hiện ra. Liễu Minh hít một hơi thật sâu, cô nén cơn đau nhức dữ dội, gác động thân hình, tiếp đó bỗng nhiên từ chỗ cây cột biến mất không thấy đâu. Một khắc sau, phốc một tiếng, một đạo quang nhận màu lục liền chém lên dấu vết vỡ vụn còn lưu lại trên cột đá.